Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe học viên kia nói xong, lãnh đạo quân khu lập tức ra lệnh điều tra lại toàn bộ sự việc. Cẩn thận chi nhìn Mạnh giáo sư, nhớ đến chiếc xe jeep quân dụng chở Hạ Uyển Ngâm rời đi hôm đó. Anh im lặng một lát rồi hỏi, giáo sư Mạnh, Uyển Ngâm hiện giờ đang ở đâu? Cô ấy có khỏe không? Anh cứ nghĩ hôm đó Hạ Uyển Ngâm đã quay về viện nghiên cứu. Giờ biết được chân tướng sự việc, anh chợt hiểu ra những ngày qua cô hẳn là rất khổ sở. Câu hỏi này vừa là thăm dò, vừa là quan tâm. Nhưng tung tích của Hạ Uyển Ngâm hiện giờ là bí mật. Mạnh giáo sư sao có thể tiết lộ? Ông xua tay, nhớ đến việc cẩn thận chi trách lầm Hạ Uyển Ngâm, giọng điệu có chút khó chịu. Cô ấy khỏe, cậu không cần lo. Trước khi rời đi, ông vẫn không nhịn được mà nói với giọng nặng nề. Tiểu đoàn trưởng Cận, Uyển Ngâm là một đồng chí tốt, cho dù cậu hết tình cảm với cô ấy thì cũng không nên nghi ngờ cô ấy. Tần Thận chi ngẩn người, chưa kịp hỏi thì Mạnh giáo sư đã rời khỏi đại sảnh. Sao anh có thể hết tình cảm với Hạ Uyển Ngâm được, cưới được cô về nhà là ước nguyện cả đời của anh. Hạ Uyển Ngâm không đến dự buổi kiểm điểm, anh có thể hiểu. Nhưng ngày mai là lễ đính hôn của họ, là chuyện cả đời, cô không thể nào vắng mặt. Tần Thận chi không ngừng tự nhủ như vậy để trấn an nỗi bất an trong lòng. Đêm đó, anh trằn trọc, trong đầu chỉ toàn là hình bóng Hạ Uyển Ngâm, gần như không ngủ được. Mọi thứ cho lễ đính hôn anh đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần qua hôm nay, anh sẽ chính thức đính ước với Hạ Uyển Ngâm, trở thành vị hôn phu của cô. Nghĩ đến đây, khóe môi anh khẽ nhếch lên, niềm vui cuối cùng cũng lấn át nỗi bất an. Sáng hôm sau, khách mời lục tục đến dự lễ đính hôn của hai nhà họ Tần và họ Hà. Bố mẹ Hạ Uyển Ngâm ngồi ở vị trí chủ tọa, vui vẻ trò chuyện với bố mẹ Cẩn Thận Chi. Hà Nhạn Minh ngồi im lặng giữa bàn tiệc, mặt mày u rũ, chỉ lo uống rượu, từ đầu đến cuối không nói một lời, ánh mắt u ám khó lường. Vài thương nhân định đến bắt chuyện đều phải chùn bước. Hà thiếu gia làm sao vậy? Em gái anh ta đính hôn, chẳng phải chuyện vui sao? Em gái sắp lấy chồng, làm anh trai tất nhiên là không vui rồi. Hà Nhạn Minh siết chặt ly rượu trong tay, không ai biết được sự ghen ghét và bất cam trong lòng anh ta. Càng không ai biết được sự phẫn uất và bất an đang dâng trào trong anh ta lúc này. Trên sân khấu, Cẩn Thận Chi mặc quân phục màu xanh lá cây đậm, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú thu hút không ít ánh nhìn, nhưng ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn về phía cửa ra vào, mong chờ Hạ Uyển Ngâm xuất hiện. Anh muốn giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm, muốn nói với cô rằng anh đã trách lầm cô, tất cả là lỗi của anh. Từ nay về sau, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương và tin tưởng cô, không bao giờ đê, a, o động nữa. Chỉ cần người ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại là cô là được. Nghĩ đến đây, trái tim Cẩn Thận Chi càng thêm hồi hộp. Người dẫn chương trình cầm micro, cao giọng nói, xin mời Hà Tiểu Thư lên sân khấu, làm lễ trao nhẫn đính hôn. Cánh cửa lớn mở ra, Cẩn Thận Chi nín thở. Giây tiếp theo, anh sững người, nhìn chằm chằm phía trước với vẻ khó tin. Người đang chậm rãi bước về phía anh không phải Hạ Uyển Ngâm, mà là Hà Kiều. Cẩn Thận Chi siết chặt hộp nhẫn, sắc mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như bão tố sắp nổi lên. Chuyện này là sao? Hạ Uyển Ngâm đâu? Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Hà Kiều lại xuất hiện ở đây với tư cách là vị hôn thê của anh? Cách chương.